Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1491, chương 1491, trọng sinh thần hoàng. Mấy ngàn liên minh người chơi tụ tập tại linh đàm bên bờ, nhìn lên trống rỗng bên trong đầu kia mỹ lệ phượng hoàng. Ngay tại một vòng không ngừng phi hành, nhưng lại không có phát ra bất kỳ thanh âm. Lý Minh đứng tại Bái Nguyệt Đài đỉnh, tại một đám NPC chen chúc phía dưới yên tĩnh chờ đợi. Theo bất tử thần hoàng không ngừng đi lòng vòng bay lượn, hắn cũng rốt cục chậm rãi phát hiện, đầu này an tĩnh phi hành phượng hoàng, mỗi bay qua mấy cái vòng mấy lúc sau, nó thân thể tựa hồ cũng tại từ từ lớn lên, mà lại lông vũ phía trên ngọn lửa màu xanh biếc cũng dần dần tăng nhiều. Vây quanh tại nó thân thể bên ngoài thất thải quang hoàn, riêng là nó đỉnh đầu phất phới thật dài tỉ mỉ vũ, cũng biến thành càng thêm hào quang lóa mắt lên. Chiêm chiếp, đột nhiên, phi hành trên không trung phượng hoàng ngửa đầu phát ra một trận thanh thúy to rõ tiếng phượng hót. Tốc độ phi hành lần nữa tăng tốc, phi hành tư thái biến đến càng thêm vui mừng nhanh lên. Tuy nhiên trận này tiếng phượng hót vô cùng to rõ, bất quá Lý Minh lại biết, đây chỉ là bất tử thần hoàng phục sinh sau lần thứ nhất phượng minh. Thanh âm cường độ liền đó có thể thấy được, nó lực lượng hiện tại còn rất yếu ớt, cho nên cái thanh âm này tuyệt không điếc tai. Phát ra tiếng thứ nhất phượng minh về sau, phượng hoàng tốc độ phi hành rõ ràng tăng tốc, nhưng không còn có tiếp tục lên tiếng. Cứ như vậy y nguyên yên tĩnh bay lượn, chờ đợi mười mấy phút, trên bầu trời phượng hoàng thần thú cái đầu thình lình gia tăng gấp đôi lớn nhỏ. Trên thân lông vũ lửa xanh lập lòe, thất thải quang mang càng thêm lóa mắt. Thu, thu, lại là một trận tiếng phượng hót vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy màng nhĩ cùng nhau một trận, dường như một thanh trọng chùy gõ vào ở ngực. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian bịt lấy lỗ tai, hướng về sau không ngừng lùi lại. Lý Minh đứng quá cao, càng là sắc mặt trắng bệch, kém chút theo trên đài cao trực tiếp cắm xuống tới. Cẩn thận, thần hoàng bệ hạ thần lực chính đang khôi phục, chủ nhân không chịu nổi phượng ngâm. Hoàng nhĩ trưởng lão cảnh cáo nói, không có việc gì, bản vương bảo hộ ân công. Ứng Long Vương vung tay lên, lồng ánh sáng màu vàng tại đài cao bốn phía cấp tốc xuất hiện, dường như một cái kim sắc nắp nồi lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người. Chiêm chiếp, lúc này thời điểm phượng hoàng thần thú một bên bay một bên không ngừng phát ra vui sướng tiếng phượng hót, tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, giữa không trung chỉ nhìn thấy thải quang tàn ảnh bay múa, lại không nhìn thấy phượng hoàng thần thú cụ thể thân thể hình dáng. May ra Ứng Long Vương kết giới bảo hộ, càng phát ra nhiều lần tiếng phượng hót lại không còn cách nào ảnh hưởng Lý Minh. Ngược lại là dưới đài cao các người chơi đều bị thanh âm chấn động đến không ngừng lùi lại. Toàn bộ đếm trong vòng đã không có một ai. Mau nhìn, bệ hạ sắp khôi phục lực lượng, Phượng Ngạn kinh hỉ nói ra. Lý Minh nhìn rất rõ ràng, theo không trung thải quang huyễn vũ tốc độ càng lúc càng nhanh. Từng đoàn ngọn lửa xanh lục ngay tại hướng về bốn phía bay đi. Dường như một cái to lớn màu sắc rực rỡ máy xay gió phi tốc chuyển động, không ngừng hướng bốn phía rơi vãi lấy quả cầu ánh sáng màu xanh lục đồng dạng. Những thứ này xanh biếc hỏa đoàn bay thẳng hướng bốn phía thánh hỏa ngô đồng thủ. Theo xanh biếc hỏa đoàn rơi vào từng cây thần thụ đỉnh đầu. Oanh một tiếng, chỉnh cây đại thụ nhất thời biến thành một cái to lớn xanh biếc ngọn lửa. Ngọn lửa xanh lục dường như trên đại thụ xanh biếc lá cây một dạng, đem thánh hỏa ngô đồng thụ trang điểm như là phổ thông đại thụ giống như đúc. Chỉ bất quá, nó đại thụ đều là xanh biếc phiến lá, mà thánh hỏa ngô đồng thụ lại toàn bộ đều là ngọn lửa xanh lục hình thành lá cây. Nhưng xa xa nhìn lại, lại cùng phổ thông đại thụ cũng không hề khác gì nhau. Hoa, wow, thật thần kỳ a. Đứng tại trong đầm nước, một đám các mỹ nữ cùng nhau sợ hãi than nói. Vẻn vẹn một phút đồng hồ thời gian, bay múa phượng hoàng phát ra thần lực hỏa đoàn, cũng đã triệt để đem chỗ có thần lực không đủ thánh hỏa ngô đồng một lần nữa trang điểm sinh cơ giạt rào. Phượng Ngạn càng là nhìn một mặt hưng phấn, chiêm chiếp, theo chỗ có thần thụ biến thành xanh biếc một mảnh, tiếng phượng hót vang lên lần nữa. Không trung thất thải hào quang lập lòe, một đầu to lớn phượng hoàng thần thú đình chỉ phi hành, lơ lửng tại thật cao giữa không trung. Hiện tại bất tử thần hoàng, toàn người khoác ngọn lửa xanh lục lập lòe phượng vũ, thất thải quang hoàn đưa nó thân thể khổng lồ bao khỏa ở bên trong. Nó ngẩng lên cao ngạo đầu lâu, mào từng chiếc dựng thẳng lên, không ngừng đung đưa, một đôi mắt phượng càng là tinh quang lấp lánh, tựa hồ lộ ra tinh thần gấp trăm lần. Đa tạ các vị ân tình, bổn tọa rốt cục niết bàn trọng sinh. Thanh thúy thanh âm cô gái từ không trung truyền đến. Bệ hạ, như là đã thành công niết bàn, ngài còn mời xuống tới nghỉ ngơi đi. Lý Minh vừa cười vừa nói, không vội, bổn tọa còn có một việc muốn làm. Phượng hoàng thần thú nhìn về phía Phượng Ngạn, bổn tọa như là đã trọng sinh, hiện tại thì ban cho ngươi niết bàn chi lực, ngươi chuẩn bị tốt sao? Đa tạ bệ hạ, Phượng Ngạn chuẩn bị tốt. Phượng Ngạn kinh hỉ tranh thủ thời gian gật đầu nói, vậy thì bắt đầu đi. Phượng hoàng thần thú gật gật đầu, mở ra miệng rộng đột nhiên phun ra ra một đoàn to lớn quả cầu ánh sáng bảy màu, chậm rãi bay về phía Bái Nguyệt Đài trên không. Phượng Ngạn hưng phấn nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể vọt thẳng hướng phi đến quả cầu ánh sáng bảy màu. Trong nháy mắt bị chùm sáng bao phủ bên trong, quả cầu ánh sáng bảy màu chậm rãi bay về phía trên không. Một vòng thánh hỏa ngô đồng thụ lần nữa cùng nhau khom lưng. Trên tán cây từng đoàn ngọn lửa xanh lục bay về phía thất thải quang đoàn, không ngừng dung nhập chùm sáng bên trong. Vù vù, lúc này thời điểm, phượng hoàng thần thú chuyển động cùng nhau to lớn hai cánh. Không trung hai đạo hỏa trụ hai bên bay tới, vừa vặn đem thất thải quang đoàn hội tụ bên trong, không ngừng vọt tới hỏa diễm cháy hừng hực. Trên không trung hình thành một cái to lớn hỏa đoàn. Chiêm chiếp, mọi người nghe được rõ ràng, viên kia cự hình hỏa đoàn bên trong, vậy mà vang lên lần nữa một trận thanh thúy tiếng phượng hót. Thất thải quang đoàn hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tán, một đầu to lớn đại hỏa diễm hình thành hỏa phượng, chính trên không trung dương cánh bay lượn. Nó hưng phấn huy động hai cánh, tại phượng hoàng thần thú phía dưới giữa không trung vừa đi vừa về xoay quanh, chuyển động ba vòng. Mấy lúc sau, đột nhiên hóa thành một quả cầu lửa đánh tới hướng mặt đất. Oanh, một trận ánh lửa ngút trời mà lên, hỏa đoàn ngay tại Bái Nguyệt Đài xuống mặt đất phía trên tiếp tục thiêu đốt, nhưng là hỏa quang lại đang dần dần suy kiệt xuống tới. Một quả lửa quả trứng lớn màu đỏ thình lình xuất hiện. Nhanh như vậy thì niết bàn trọng sinh. Lý Minh nhìn kinh hỉ vạn phần, có bất tử thần hoàng trợ giúp, Phượng Ngạn trọng sinh chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Huống chi hắn cũng không phải là Phượng Hoàng Chi Vương, niết bàn lên cũng không có phiền toái như vậy. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười giải thích nói, không nghĩ tới thần hoàng bệ hạ vừa phục sinh thì vội vã giúp tộc nhân niết bàn, quả nhiên là có tình có nghĩa Phượng Hoàng Chi Vương. Ứng Long Vương cười nói, bạch. Đúng lúc này, không trung một đạo thất thải quang trụ hạ xuống. Trong cột ánh sáng, một cái thon dài uyển chuyển nữ tử bóng người thình lình xuất hiện tại Lý Minh bên người, chính là một đêm không thấy bất tử thần hoàng. Hiện tại bất tử thần hoàng không còn là đêm qua thần hồn hình thái, nàng trên người bây giờ hoa lệ trường bào toàn bộ là từ xanh biếc phượng vũ từng mảnh trang sức mà thành, đỉnh đầu phượng quan càng là hà chói, đem vốn là tuyệt thế giai nhân càng là nâng đỡ hoa lệ cao nhã. Đa tạ ân công các hạ, đa tạ trưởng lão cùng Long Vương bệ hạ, cùng tất cả trợ giúp qua bổn tọa các bằng hữu, các người mãi mãi cũng là Phượng Hoàng nhất tộc ân nhân. Bất Tử Thần Phượng mỉm cười mặt hướng mọi người, khom lưng xinh đẹp hành lễ nói, bệ hạ không cần khách khí, chúng ta cũng chỉ là hết sức nỗ lực thôi, có thể đến giúp bệ hạ là chúng ta vinh hạnh. Hoàng Nhĩ trưởng lão tranh thủ thời gian hoàn lễ nói, Phượng Hoàng nhất tộc một mực là chúng ta Long tộc kính trọng tộc quần. Bệ hạ gặp nạn, Long tộc há có thể ngồi yên không để ý đến. Ứng Long Vương ôm quyền nói ra, tốt, mọi người không cần khách khí. Về sau vốn là người một nhà, bây giờ bệ hạ niết bàn trọng sinh, chỉ chờ Phượng Ngạn lần nữa trọng sinh thành công. Hết thảy tất cả đều vui vẻ. Lý Minh cười nói, rốt cục đợi đến Bất Tử Thần Hoàng thuận lợi niết bàn giờ khắc này. Hắn nhiệm vụ cũng coi là toàn bộ hoàn thành. Tiếp đó, nhưng chính là nhận lấy khen thưởng thời khắc trọng yếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.